Trọng sinh chi quy linh, chương 12, Vương Phi Vi Ương, góc truyện audio.com, bữa chiều phủ Vọng Dương bá sửa soạn thật sự phong phú, Lăng Đa Đa cùng Chu Di Nương không quen cũng không có tư cách thượng bàn cũng được thỉnh, đại phu nhân tuy rằng sắc mặt không tốt nhưng không dám nghịch ý quân Ly Xuân. Lăng Hồng Chi đại ca Lăng Kỳ Ương cũng trở lại phủ, nghe nói Lăng Kỳ Ương về, ngay cả triều phục cũng chưa đổi, liền vội vàng chạy đến, có thể thấy được vẫn có chút lo lắng cho đối Lăng Kỳ Ương. Lăng Hồng Chi hỏi Lăng Kỳ Ương tình hình gần đây, hắn mỗi ngày vào triều, nhiều ít cũng nghe ngóng qua một chút nhưng người khác truyền vẫn không bằng tận mắt nhìn thấy. Nhìn Lăng Kỳ Ương chẳng những không ốm, ngược lại sắc mặt hồng nhuận, tươi cười cũng nhiều hơn so với trước kia, liền yên lòng. Lăng Kỳ Ương giới thiệu hắn cho quân Ly Xuân, quân Ly Xuân có tiếng khó kết giao bằng hữu, Lăng Hồng Chi trước đây có tâm, cũng không có cơ hội, hiện giờ có thể hưởng chút quang từ Lăng Kỳ Ương. Quân Ly Xuân thấy hắn đối với Lăng Kỳ Ương không tồi, thái độ cũng tốt hơn. Lúc dùng bữa, Lăng Hồng Chi thừa dịp kính rượu, lén nói với Lăng Kỳ Ương. Hôm nay Hoàng thượng triệu ta diện thánh, là vì chuyện Thát Mã tộc phương Bắc để có biết. Có nghe nói một chút, nhưng cụ thể không biết. Lăng Kỳ Ương che giấu một phần, cũng là vì bảo hộ quân Ly Xuân. Đôi khi có một số việc chỉ có tự bảo vệ bí mật mới có thể khiến nó trở thành bí mật chân chính. Vương gia nói với đệ. Lăng Hồng Chi hỏi, Lăng Kỳ Ương gật đầu, Hoàng thượng giận dữ, làm hoàng tử mà muốn không biết cũng khó. Cũng đúng, đừng nói hoàng tử chỉ là thần tử như họ đây cũng phải thời khắc chú ý hỉ nộ của hoàng thượng mới có thể giữ được bình an. Gần vua như gần hổ lời này một chút cũng không sai. Hoàng thượng vẫn còn giận, Lăng Kỳ Ương không trực tiếp hỏi hoàng thượng nói gì, mà đổi góc độ nói khách sáo. Chưa hết tức giận. Hôm nay buổi chiều, Doanh Phi ở bên ngoài quỳ một buổi chiều cầu kiến hoàng thượng cũng không để ý. Lần này hoàng thượng triệu kiến thần tử, xem ra không muốn dùng hoàng tử nữa. Lăng Hồng Chi không hề giấu giếm nói ra suy đoán, đại hoàng tử lúc này đây phỏng chừng không chỉ mất dân tâm, còn mất tâm của các tướng sĩ. Nếu lại phái hoàng tử tất cả mọi người sẽ nghi ngại cho rằng hoàng tử không hiểu cuộc sống vất vả của dân chúng, sẽ không suy nghĩ vì bọn họ sợ chuyện lần này sẽ tái diễn. Cho nên phái một tướng lĩnh có năng lực đến, thỏa đáng hơn. Lăng Kỳ Ương thấp giọng nói. Đệ đệ thông minh, Lăng Hồng Chi cười gật đầu. Là đại ca tin ta, mới nói chuyện này cho ta nghe. Lăng Kỳ Ương cười nói. Hắn hiểu Lăng Hồng Chi sở dĩ nói việc này cho hắn nghe, một là bởi vì cha hắn thông minh hơn người, phỏng chừng sớm muộn gì cũng đoán được. Hai là Lăng Hồng Chi học chiến lược binh pháp ngoại trừ được tiên sinh giáo thụ còn có một phần là Lăng Đa Đa dạy. Mà trùng hợp phần sau kia, mới là bảo mật giúp hắn đi đến hôm nay, mình vì mọi người tự nhiên không cần giấu giếm. Xem tình thế này, chuyện bất bình phương Bắc, hoàng thượng sẽ không tiêu hỏa. Lăng Hồng Chi nói, đại ca nếu phải xuất chinh, hãy cẩn thận, đệ sợ không thể đưa tiễn. Quân Ly Xuân dù chưa hạn chế tự do của hắn, nhưng hắn xuất môn vẫn không tùy tiện giống như khi còn ở nhà. Đại ca biết, nói cho đệ nghe cũng chỉ là muốn đệ an tâm, vương gia hẳn là tạm thời không xuất chinh, hai người vẫn có thể an tâm bồi dưỡng tình cảm một chút. Lăng Hồng Chi trêu ghẹo nháy. Góc truyện audio.com, mát, Lăng Hồng Chi lớn hơn Lăng Kỳ Ương 6 tuổi, bộ dạng tuấn tú, nho nhã lễ độ, trên người có khí chất nho nhân, đến nỗi có khi người khác rất khó nhìn ra hắn là võ tướng. Đa tạ đại ca, ngày khác ta sẽ sai người đưa một chút thuốc trị thương tốt nhất đến, cho huynh dùng. Lăng Kỳ Ương nói, vậy đại ca sẽ không khách khí. Lăng Hồng Chi cười vỗ vỗ bả vai Lăng Kỳ Ương, sau đó trở lại vị trí của mình. Một bữa cơm cũng miễn cưỡng thỏa mãn khách và chủ. Sau khi ăn xong, Lăng Kỳ Ương cùng cha quay về phòng phẩm trà, quân Ly Xuân tắc cùng Lăng Hồng Chi chơi cờ. Hai phụ tử mới vừa uống một nửa trà, Mính Lễ cười đi đến, Vương Phi, Vương gia nói trời tối đường không dễ đi, đêm nay ngủ lại một đêm ở phủ Vọng Dương bá. Nói ngài cùng nhạc quân phu nhân chậm rãi tán gẫu, bá gia đã sai người thu thập phòng của ngài trước đây, thỉnh vương gia ở lại. Vương gia nói nếu quá muộn, ngài có thể trực tiếp ngủ lại chỗ nhạc quân phu nhân. Nghe được lời Mính Lễ nói, Lăng Kỳ Ương cư nhiên nhất thời nói không ra lời. Sự hiểu biết cùng chu đáo của quân Ly Xuân với hắn khiến hắn cảm thấy rất cảm động, đồng thời cũng thấy cả ngày hôm nay tất cả chú ý của hắn đều dành cho cha, hoàn toàn không chú ý đến quân Ly Xuân. Nói lại với y, buổi tối ta trở về phòng. Lăng Kỳ Ương nói, vâng, tiểu nhân xin lui. Mính Lễ cười tủm tỉm rời đi. Lăng Đa Đa uống trà, khẽ cười nói. Vương gia có tâm, Lăng Kỳ Ương cười mà không nói. Khi quân Ly Xuân về viện đã không còn sớm, tiểu viện của Lăng Đa Đa rất thanh tĩnh lịch sự tao nhã, cũng không có người hầu dư thừa. Lúc này Lăng Kỳ Ương còn đang ở trong phòng nói chuyện phiếm cùng cha, quân Ly Xuân cũng không đến quấy rầy. Nhưng mới vừa đi hai bước về hướng phòng của Lăng Kỳ Ương, quân Ly Xuân liền ngừng lại. Vương gia, Mính Lễ cầm đèn lồng, khó hiểu nhìn quân Ly Xuân đã dừng lại. Ánh mắt quân Ly Xuân thoáng nhìn về phía đỉnh phòng, ảnh vệ vẫn luôn ở phía trên bảo hộ Lăng Kỳ Ương an toàn liền nhảy xuống, ở bên tai quân Ly Xuân thấp giọng nói. Hạ nhân quét thước phòng mới vừa đi tiểu thư Lăng gia đã lén vào phòng, vẫn không ra. Khóe miệng quân Ly Xuân gợn lên một nét cười lạnh, phất phất tay, cho ảnh vệ lui ra. Sau đó liếc mắt nhìn Mính Lễ một cái, Mính Lễ lập tức hiểu ý, giao đèn lồng cho quân Ly Xuân, chạy nhanh ra ngoài. Không bao lâu, đã đưa hộ vệ của bá phủ tới. Vọng Dương Hầu nghe nói trong phòng có thích khách cũng hoảng sợ, nhanh chóng chạy lại đây. Sau đó, một đám người được Mính Lễ dẫn đường, vọt vào phòng bắt thích khách. Hộ vệ quý phủ sau khi xông vào thấy đại tiểu thư y phục qua loa, sợ tới mức không dám động. Mà Lăng Giải Ngữ cũng bị một màn trước mắt dọa ngây người, vừa định thét lên, đã bị thị vệ của quân Ly Xuân nhét miệng trực tiếp kéo ra. Thấy người đi ra, Vọng Dương bá cả giận nói. Đạo tặc từ nơi nào, dám ám sát ở bá phủ, giải hắn lên cho ta, chờ vương gia xử lý. Tiếng Vọng Dương bá gầm lên giận dữ cũng kéo Lăng Đa Đa cùng Lăng Kỳ Ương ra, ngay cả Lăng Hồng Chi ở viện bên cạnh cùng Chu Di Nương cũng đi đến xem. Mà khi người được đưa đến trước mặt Vọng Dương bá cả người đều choáng váng. Lăng Giải Ngữ bị xô đẩy đến trước mặt quân Ly Xuân, hiện tại giữa trời đông giá rét, y phục Lăng Giải Ngữ đúng là quá đáng đơn bạc, cái yếm hồng nhạt còn lộ một mảnh ra ngoài, danh tiết nữ hài tử xem như vứt sạch. Lăng Giải Ngữ toàn thân run run, không biết là do lạnh hay là bị. Góc truyện audio.com, dọa, nhưng Vọng Dương Hầu lại sợ tới mức quỳ rạp xuống đất liên tục thỉnh tội, là thần quản giáo không nghiêm, thần tội đáng chết vạn lần. Lăng Giải Ngữ tự dưng chạy đến phòng Lăng Kỳ Ương, hơn nữa hôm nay toàn bộ phủ đều biết Lân Vương cùng Lân Vương Phi ngủ lại, nói là đi nhầm, ai mà tin. Nếu quân Ly Xuân xác định Lăng Giải Ngữ là thích khách thì không ai cứu nổi nàng, thậm chí tính mạng một nhà già trẻ gã cũng không giữ được. Sao lại thế này, Lăng Kỳ Ương bước nhanh tới. Quân Ly Xuân thấy hắn không áo khoác đã ra, nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra phủ thêm cho hắn. Mà Lạc Tố phía sau cũng có năng lực cầm áo khoác của Lăng Kỳ Ương mặc vào cho Lăng Đa Đa. Mới vừa nãy ta tiến vào viện vốn định quay về phòng, thấy ở cửa sổ có bóng dáng lén lút liền gọi người đến xem. Dù sao nơi này cũng là phủ Vọng Dương bá, ta cũng không nên ra tay. Quân Ly Xuân nói xong một bộ lý do hoàn mỹ, nếu là y tìm người ra, hiện tại Lăng Giải Ngữ có thể nói mình oan uổng. Muội muội đây là, Lăng Kỳ Ương cũng không biết nên nói cái gì, muội muội như vậy hắn cũng không tiện nhìn nhiều. Lăng Đa Đa nhìn Vọng Dương bá, lại nhìn Lăng Giải Ngữ, không nói được một lời xoay người vào nhà. Lạc Tố theo vào, cũng đóng cửa. Ngươi, Vọng Dương bá khó khăn tỉnh táo, cứ ngươi cả nửa ngày, tức giận đến thở dốc, ngươi đồ nghiệp chướng. Hơn nửa đêm, ngươi chạy đến phòng Kỳ Ương làm cái gì? Lúc này, đại phu nhân nghe tin vọt vào, nhìn thấy nữ ái mình chật vật lập tức nhào tới, rút khăn trong miệng nàng ra, khóc ròng nói. Nữ ái đáng thương của ta a, là ai hại con thành như vậy, nói cho nương, nương đi báo thù cho con. Lăng Giải Ngữ thấy mẫu thân mình đến, cũng bật khóc lớn. Ngươi còn có mặt mũi mà khóc, làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này, thể diện bá phủ đều bị ngươi vứt hết. Vọng Dương bá chỉ vào nữ ái, ngón tay phát run. Lão gia, ngài cũng không nên oan uổng nữ ái, nó từ trước đến nay nghe lời dịu ngoan, chắc chắn là có kẻ ép nó tới. Nữ ái đáng thương của ta a. Thanh danh vẫn luôn tốt mà. Đại phu nhân tiếp tục khóc. Vọng Dương bá bị này hai mẫu tử khóc đến phiền, nhưng phiền thì phiền, sự tình liên quan đến Lân Vương, đều phải giải quyết. Vương gia, Mính Lễ cầm y phục Lăng Giải Ngữ đi ra cung kính nói. Y phục của Lăng tiểu thư được đặt chỉnh tề ở góc ghế, không có dấu vết tổn hại, cũng không có vết bẩn, không giống như bộ dáng bị trói tới. Nếu là bị trói tới kẻ cởi y phục nàng cũng sẽ không cẩn thận như vậy, không mảy may tổn hao gì chưa nói, còn gấp chỉnh tề. Cho dù Lăng Giải Ngữ là bị uy hiếp mà phải cởi, xem tính cách nàng cứ gặp chuyện không may liền khóc, hẳn là sớm khóc đến mức sưng mắt rồi, chứ không phải bộ dáng mới vừa khóc không lâu hiện tại. Nữ ái ngoan, con nói có phải có kẻ lừa con tới hay không? Đại phu nhân tiếp tục giúp ái nữ nói dối. Quân Ly Xuân đã lười xem cái trò khôi hài này, Lăng Kỳ Ương đứng bên người y tay được y nắm, rất ấm. Con, Lăng Giải Ngữ hiển nhiên còn chưa kịp nghĩ lời để nói. Đại phu nhân, ta thấy chưa chắc có người uy hiếp đại tiểu thư. Chu Di Nương không nhanh không chậm đi tới, hành lễ với quân Ly Xuân, nói. Viện tử của đại tiểu thư được gia tướng trông coi kỹ nhất vì bảo hộ đại tiểu thư không bị quấy rầy. Viện kia đừng nói người bên ngoài, ngay cả người trong phủ cũng chỉ có ngài cùng lão gia đi vào được. cho nên không thể có người ngoài xúi giục. Nếu nói đại, góc truyện audio.com, tiểu thư là bị ép buộc tới, cũng rất không giống. Hồng Chi vừa mới đến viện của đại tiểu thư xem qua, không ai bị thương, hết thảy đều bình thường. Sau lại hỏi nha hoàn bên người đại tiểu thư thì nói là tự nàng đi. Viện tử kia cũng chỉ có mình đại tiểu thư có thể ra vào. Ngươi, bị Chu Di Nương vạch trần như vậy, đại phu nhân cũng có chút khóc không nổi. Lăng Giải Ngữ thấy đã không thể biện minh, dứt khoát vứt mặt nạ kêu lên. Ta tự mình chạy tới thì đã sao? Vốn vị trí Lân Vương Phi này nên là của ta, là Lăng Kỳ Ương hắn cướp đoạt của ta. Của ta, lúc này mọi người bá phủ hít vào một hơi, lời này nói ra chính là tội phạm thượng lớn. Hôn sự của quân Ly Xuân cùng Lăng Kỳ Ương là hoàng thượng ban, ai dám nói cướp? Vô liêm sỉ, người có biết chính mình đang nói cái gì hay không? Vọng Dương bá phục hồi tinh thần lại đi lên định tát nữ ái, bị đại phu nhân gắt gao chặn lại cũng khóc ròng nói. Lão gia, Giải Ngữ nói cũng không sai, ngài. Câm mồm, Vọng Dương bá hét lớn một tiếng, đại phu nhân cùng Lăng Giải Ngữ sợ tới mức đều ngậm miệng. Vọng Dương bá lập tức quỳ xuống, giọng khàn khàn nói. Vương gia thần chưa quản giáo tốt thê nữ, xin ngài vì Kỳ Ương tha tội cho các nàng. Quân Ly Xuân từ khi nghe Lăng Giải Ngữ nói Lăng Kỳ Ương cướp địa vị của nàng, sắc mặt lại càng lúc càng trầm, hiện giờ hầu phụ trên dưới đều quỳ trên đất, trong phòng còn có Lăng Đa Đa, y cho dù muốn phát tác giết người cũng phải nhịn, ngươi cũng không tự soi lại xem mình là cái gì cũng dám so sánh với Kỳ Ương. Giọng quân Ly Xuân lạnh đến mức kết băng, ta không biết đồn đại ngươi từ chỗ nào nghe được, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới việc lấy ngươi, phụ hoàng cũng chưa bao giờ đề cập đến ngươi, ta trước đây ngay cả ngươi là ai cũng không biết, ngươi không cần phải uổng phí tâm cơ nữa. Y nhớ rõ việc này phụ hoàng nói chỉ có người một nhà biết, cho nên Lăng Giải Ngữ nghe được có thể là do kẻ ghen tị với Lăng Kỳ Ương giật dây, hoặc tự nàng phỏng đoán thôi. Về sau còn để ta nghe được sẽ phán ngươi tội nói xấu hoàng gia, đại nghịch bất đạo. Quân Ly Xuân ôm Lăng Kỳ Ương vào lòng, vương phi của bổn vương chỉ có một mình Kỳ Ương, từ đầu đến cuối, từ sống đến chết, chỉ một mình hắn. Lăng Kỳ Ương lăng lăng nhìn quân Ly Xuân, cảm thấy có chút cay mắt nhưng rất nhanh cúi đầu giấu đi. Lần này tạm thời quy thành gia sự, bổn vương cũng không muốn xen vào nữa. Vọng Dương bá, hy vọng ngươi về sau có thể quản giáo tốt nữ ái, đừng gây thêm chuyện, hồ ngôn loạn ngữ. Vâng, đa tạ vương gia khai ân. Vọng Dương bá khái đầu, đứng dậy đạp đại phu nhân một cước thấp giọng nói. Còn không nhanh chóng mang cái đồ không biết xấu hổ đó cốt đi. Đại phu nhân nghe Lân Vương gia không trách tội, lập tức lên tinh thần kéo nữ ái của mình ra khỏi một đống bà tử vây quanh rời khỏi viện của Lăng Đa Đa. Bổn vương mệt rồi, các ngươi cũng lui ra hết đi. Vâng, không để ý tới mọi người nữa, quân Ly Xuân ôm lấy Lăng Kỳ Ương vào phòng. Nghĩ đến vị đại phu nhân kia là tỷ tỷ của Hoàng Quý Phi, nàng cùng Lăng Giải Ngữ đều là người của Hoàng Quý Phi, quân Ly Xuân liền cảm thấy vô cùng thống khoái. Người của bá phủ không dám lộ ra, đại phu nhân cũng không dám nói cho Hoàng Quý Phi. Bất quá, việc này rốt cuộc có phải qua như vậy hay không, còn phải do quân Ly Xuân y nói. Cách chương.